Xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập 124 câu chuyện cao thủ tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Cái gì? Vẻ mặt Thần Thiên Chiếu kinh sợ. Hắn chưa kịp phản ứng lại thì Diệp Thiên đã lướt đến trước mặt. Bây giờ ông còn có thể hồi sinh không? Diệp Thiên cười châm chọc, trong lúc cậu cười, một luồng sáng vàng chợt lan ra trên cổ Thần Thiên Chiếu. Sau đó luồng sáng vàng từ trên cơ thể Thần Thiên Chiếu xuyên thấu ra ngoài, cuối cùng phá vỡ hoàn toàn cơ thể Thần Thiên Chiếu. Lần này Thần Thiên Chiếu không còn hồi sinh như trước nữa, mà không nhanh không tiếng, không thanh không tiếng đã biến mất, hoàn toàn biến mất khỏi trời đất. Ngay cả linh thể cũng không còn lại chút nào. Thần Thiên Chiếu chết rồi. Cảm nhận được hơi thở Thần Thiên Chiếu hoàn toàn biến mất, ba người Thần Gaia, Tử Thôn Đồng Tử, Liệt Khẩu Nữ cuối cùng cũng lộ vẻ mặt kinh ngạc. Họ kinh sợ, dù là trận chiến vương cấp trăm năm trước, trong rất nhiều trận chiến vương cấp hoàng cấp, bọn họ cũng chưa từng kinh sợ. Nhưng lúc này, đối mặt với một hậu bối hòa hạ tầm thường, bọn họ lại cảm nhận được nỗi khiếp sợ ở trong lòng. Ba người các người, đi cùng hắn đi. Ánh mắt Diệp Thiền lạnh nhạt lướt qua, vung tay ra. Ba vị quỷ thần thân thể đều bị chia thành 6 đoạn, bị một quyền của Diệp Thiên xé nát, linh thể của bọn họ cũng bị gặm nhấm tan biến, dần dần biến mất trong đất trời. Đền thờ Thần Gaia rơi vào tĩnh mịch, vô số cao thủ đảo quốc đều ngơ ngác, rõ ràng còn chưa kịp định thần lại từ trong biến cố kinh khủng vừa rồi. Vị vương cấp 9 sao đang quan sát trận chiến kia cũng dùng mình, đã hoàn toàn im lặng không nói gì. Trong lịch sử đảo quốc, tứ đại quỷ thần truyền kỳ dũng mãnh vô song lại chết như vậy sao? Mọi người chấn động trong lòng, bất giác nhìn cậu thanh niên ngạo nghễ đứng trên không kia. Hôm nay dưới võ đạo đảo quốc, e rằng thực sự bị một người đảo lộn mất rồi. 4 vị quỷ thần truyền kỳ trong lịch sử đảo quốc, khi lĩnh vực hắc ám của Thần Thiên Chiếu tan biến thì cũng biến mất theo. Khi một đao, một chảo của Diệp Thiên giáng xuống, khiến 4 linh hồn đều tan vỡ, bị quét sạch toàn bộ dấu tích tồn tại trên đời này. Chuyện này, Võ Đằng Nguyên và linh thể Thần Gaia tách rời. Khi nhìn thấy 4 vị quỷ thần Thần Thiên Chiếu đều bị tiêu diệt cả hồn lẫn xác, ông ta gần như bị dọa đến mức hồn bay phách tán. Tín ngưỡng trụ cột của gia tộc Võ Đằng bọn họ, Thần Gaia đã thờ phụng mấy trăm năm lại bị Diệp Thiên tiêu diệt như vậy. Không chỉ ông ta, gia tộc Thiên Hạc, gia tộc Noma, gia tộc Saiki, gia chủ 3 đại gia tộc thần này cũng cứng đờ tại chỗ, vẻ mặt hoàn toàn đờ đẫn. 4 gia tộc thần thị lớn và vinh quang đến nhường nào ở đảo quốc chứ? Đó thực sự là chí cao vô thượng, không chỉ vì trong đó có cao thủ hoàng cấp, mà là vì mỗi gia tộc đều thờ phụng quỷ thần truyền kỳ đại diện có sức mạnh kinh người. Bây giờ 4 vị quỷ thần truyền kỳ không chừa một ai, đều bị Diệp Thiên chém chết tất thảy. Ma quỷ, cậu là ma quỷ. Một người quản lý của gia tộc Võ Đằng cuối cùng cũng không kiểm soát được nỗi sợ hãi trong lòng, chỉ vào Diệp Thiên la lên thành tiếng. Ma quỷ thì có sao, thần Phật thì thế nào? Trên đời này không có thiện ác tuyệt đối, mà chỉ có sức mạnh tuyệt đối. Vẻ mặt Diệp Thiên lạnh lùng tột độ. Cậu quay đầu nhìn người của gia tộc Võ Đằng, ánh mắt lướt qua, cuối cùng lại chuyển sang gia chủ 3 gia tộc thần thị khác. Nay tôi đến đảo quốc vốn chỉ muốn tìm gia tộc Võ Đằng, nhưng quỷ thần mà 3 gia tộc các người thờ phụng lại liên lụy trong đó, có liên thủ vây sát tôi, bây giờ đều bị tôi tiêu diệt toàn bộ. Đó là do bọn họ gieo gió gặt bão. Hôm nay tôi chỉ tìm gia tộc Võ Đằng. Diệp Thiên vừa dứt lời, đột nhiên ánh mắt xoay chuyển, sức mạnh tinh thần ngưng tụ thành vô số lưỡi đao bắn vào không trung. Lưỡi kiếm sức mạnh tinh thần quét tới, gia tộc Võ Đằng, bao gồm cả 12 trưởng lão trong gia tộc Võ Đằng, bao gồm cả gia chủ gia tộc Võ Đằng trong đó, chớp mắt đã bị giết chết toàn bộ, không còn ai sống sót. Đây là ân oán giữa tôi và gia tộc Võ Đằng. Bọn họ bắt người tôi yêu thương, tôi chém chết quỷ thần bọn họ thờ phụng và tầng lớp cao trong gia tộc. Chuyện này xem như cho qua. Còn về 3 gia tộc còn lại, các ông có bất kỳ thù hận gì thì cứ đứng hết ra, Diệp Lăng Thiên tôi ở đây giải quyết cùng nhau. Diệp Thiên giết hết toàn bộ người đứng đầu trong gia tộc Võ Đằng, ánh mắt cũng chưa hề chớp lấy một lần, mà còn quay sang 3 gia tộc thần thị còn lại. Thiên Hạc, Trường Tử, Noma, Kazuo, Saiki Toshiko, gia chủ ba gia tộc thần thị này, lập tức hóa đá, chân ai cũng nặng như chì, đứng bất động tại chỗ, không ai dám đứng ra. Dù sao, đùa à, bốn đại quỷ thần mạnh đến cấp độ đó, lại còn thêm sức mạnh đại xà của thần thiên chiếu, mà cuối cùng đều bị Diệp Thiên mạnh mẽ giết chết. Những người như bọn họ, dù có dồn lại, đối với Diệp Thiên cũng chỉ như lấy trứng chọi đá, ai dám đi lên tìm chết chứ. Diệp Thiên lạnh lùng liếc nhìn xung quanh, thấy không ai đứng ra, cuối cùng thu lại tầm mắt. Cậu quay đầu lại, nhìn Cố Gia Lệ khẽ nhếch miệng, nở nụ cười ấm áp. Cố Gia Lệ chắp hai tay trước ngực, cuối cùng cũng yên tâm rồi. Còn về những võ giả đảo quốc còn lại, toàn bộ đều im lặng. Bọn họ còn chưa kịp định thần lại từ trận chiến siêu cấp này. Diệp Thiên ở trận chiến đền thờ Gaia này đã khiến tất cả mọi người tận mắt chứng kiến, giúp của cậu phi thường đến nhường nào. Sau đến mức địch quốc, sức mạnh thì trấn áp cả thế giới, nam nhi như vậy không phải vô địch thế giới thì còn ai có thể xưng là vô địch thế giới đây. Diệp Thiên thu lại hơi thở cuồng bạo ở trên người, bình tĩnh lại. Cậu đang định đưa Cố Gia Lệ rời đi thì chợt dừng chân lại, ánh mắt nghiêm túc. Cậu nghiêng đầu qua nhìn về phía bầu trời, nơi đó từng áng mây lơ lửng dần dần biến mất, cuối cùng xuất hiện bốn bóng người. Trong bốn người có ba nam một nữ, thoạt nhìn bọn họ đều giống như 40 tuổi, 50 tuổi là độ tuổi tráng niên. Mà người phụ nữ lại có vẻ ngoài tuyệt trần, độ tuổi son sắc đẹp nhất, trông giống như chị gái nhà bền hoàn mỹ. Đội hình như vậy trông vô cùng kỳ lạ, nhưng bốn người lại đứng một chỗ chân đạp không, cưỡi gió đi trong hư không, giống như thần thánh ngạo nghễ đất trời. Khi thế trên người bọn họ tự như biển cả mênh mông, dập dờn trùng điệp, chấn động cả một vùng trời rét run. Bốn người này không có ngoại lệ mà đều là cao thủ hoàng cấp, hơn nữa tu vi bọn họ so với tứ đại quỷ thần chiến đấu với Diệp Thiên vừa nãy còn cao hơn mấy bậc. Nếu hoàng cấp cũng phân cấp thì bọn họ ít nhất cũng đều đạt đến cao thủ vĩ đại của hoàng cấp. Những người này đối với Diệp Thiên mà nói toàn bộ đều là người lạ, cậu chưa từng gặp cũng chưa từng nghe nói. Ánh mắt bốn người nhìn xung quanh, tất cả mọi người còn lại giống như không khí vậy, bọn họ chỉ lướt mắt qua đã kinh người. Họ khinh thường, cuối cùng tầm mắt dừng trên người Diệp Thiên. Diệp Lăng Thiên, cuối cùng cậu cũng đến đảo quốc rồi. Một người trong đó quay người thấp thoáng ánh lửa, chân dẫm vòng lửa, áo bào vàng đỏ bay phấp phới trên không, bồng bềnh như tiên, bước ra một bước, lên tiếng nói với Diệp Thiên. Các người biết tôi. Diệp Thiên chợt cảm thấy kỳ lạ, thực lực hiện tại của cậu tuy đủ ngang hàng hoàng cấp, thậm chí có thể giết chết hoàng cấp. Nhưng trước đó thế giới này lại không có mấy người biết thực lực thực sự của cậu. Chiến tích của cậu cũng chỉ dừng lại ở việc một mình giết chết 6 vương cấp ở Lư Thành mà thôi. Đối với cao thủ hoàng cấp, hẳn là cậu là nhân vật không đáng để mắt mới đúng. Nhưng bốn vị hoàng cấp này vừa mở lời, giống như đã quen biết cậu từ lâu vậy, khiến cậu vô cùng kỳ quái. Diệp Lăng Thiên, bá chủ thế giới, đương nhiên chúng ta đều biết, chẳng qua cậu không biết chúng tôi mà thôi. Diệp Lăng Thiên, cậu quả thực là thiên tài tuyệt thế nổi trội nhất kể từ khi trận chiến vương cấp đến nay. Vừa xuất đạo đã lên như diều gặp gió, chưa từng gặp được đối thủ, ngay cả tôi cũng không thể không ngưỡng mộ thiên phú của cậu. Người trung niên áo bào vàng đỏ vỗ tay chợt cười, giọng điệu xúc động. Nhưng ngay sau đó giọng điệu ông ta lại trở nên lạnh lẽo. Nhưng cậu ở Hòa Hạ quấy rối thế nào cũng được, hôm nay lại ngang nhiên bước vào đảo quốc, còn ở núi thần Thiên Lâm mà giết chết bốn quỷ thần cổ xưa của đảo quốc. Cậu thực sự cho rằng thế giới này đều nằm dưới chân cậu, bản thân có thể muốn làm gì thì làm sao? Ánh mắt ông ta nghiêm túc, ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe, giọng điệu vô cùng lạnh run. Chẳng lẽ thành viên liên minh võ thuật Hòa Hạ các cậu không nói cho cậu biết, đừng có ý đồ dẫm lên giới hạn tôn nghiêm giới võ đạo của một nước sao? Hay là nói, cậu cho rằng Hòa Hạ có liên minh võ thuật, còn đảo quốc tôi không có tổ chức người bảo vệ sao? Diệp Thiên nghe vậy, vẻ mặt chợt thay đổi. Tổ chức người bảo vệ của đảo quốc. Cuối cùng cậu cũng phản ứng lại, bốn người đột nhiên xuất hiện này thì ra là thành viên của tổ chức người bảo vệ đảo quốc. Cậu không ngờ, bản thân đánh một trận ở đảo quốc lại kinh động đến thành viên tổ chức người bảo vệ của đảo quốc rồi. Ban đầu ở cảng đảo, Long Định Thiền đã từng nhắc qua với cậu, nói cậu nếu lại ra nước ngoài nữa, chung quy sẽ có tổ chức người bảo vệ đến tìm cậu. Đối với chuyện này, cậu sớm đã có chuẩn bị trong lòng, chỉ là không ngờ đối phương lại đến nhanh như vậy. Bốn người trên không khí thế hào hùng trấn áp hư không, xung quanh tràn ngập sức mạnh bao phủ, không gian cũng dần dần rung chuyển. Người trung niên nói chuyện với Diệp Thiên, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt rét lạnh, giọng điệu đã không còn khách giáo. Tổ chức người bảo vệ của đảo quốc. Diệp Thiên khẽ nhèo hai mắt, lướt nhìn bốn người này. Bốn người đều là cao thủ hàng cấp trung kỳ, so với bốn vị quỷ thần thì mạnh hơn cả một bậc. Hôm nay người trung niên mặc áo bào này tự giới thiệu, cậu cũng hiểu rõ trong lòng. Toàn bộ đảo quốc, ngoại trừ tà thần Bát Kỳ đại xà đáng sợ nhất trong truyền thuyết, cũng chỉ có thành viên tổ chức người bảo vệ đảo quốc mới có thực lực khủng khiếp như vừa rồi. Người trung niên khẽ gật đầu, giọng điệu rét lạnh. Không sai, bốn người chúng ta đều thuộc thiên phủ của đảo quốc. Giọng điệu của người trung niên kiêu ngạo, thiên phủ chính là tên của tổ chức người bảo vệ đảo quốc. Thiên phủ, khẩu khí lớn thật. Vẻ mặt Diệp Thiên không đổi, chỉ khẽ cười lên tiếng. Diệp Lăng Thiên, giới thiệu với cậu trước. Người đàn ông trung niên khẽ vung tay chỉ vào người đàn ông tráng niên bên cạnh ông ta trước. Vị này là Long Quỷ Thượng Sư, tu sĩ đầu tiên của đảo quốc ta, dùng việc tu luyện thân sát tiến vào hoàng cấp. Là quốc sư do thiên hoàng thời đầu ngự phòng, có khả năng rời núi lấp biển. Ở Cửu Châu đảo quốc đã dùng thân xác đánh bay 10 quỷ thần, trấn áp thần ma. Ông ta vừa dứt lời, Long Quỷ Thượng Sư đưa tay hành lễ với Diệp Thiên, khẽ vuốt cằm. Đại danh đế vương bất bại, đã sớm nghe như sấm bên tai, hôm nay gặp mặt quả thực là thiếu niên anh hùng. Thân hình ông ta cũng không phải quá cường tráng mạnh mẽ, nhưng tổng thể từ trên xuống dưới hơi thở vững vàng. Nặng như núi, cánh tay đùi để lộ bên ngoài giống như kim cương tồi luyện, tựa như xương cốt thu lớn hồng hoàng, từng phân từng tấc đều ngập tràn sức mạnh kinh khủng. Diệp Thiên liếc nhìn đã biết thần sắc người này đã đạt qua giới hạn người phàm, đã tiến đến thiên thiên, đã tiến đến tiên thiên, hơn nữa cũng đã vượt qua tiên thiên chỉ thể, đã đến cấp độ tiên thiên bảo thể. Chỉ riêng về thần sắc, sức mạnh thân thể của người này so với võ đẳng nguyên đã trở thành tiên thiên chi thể, còn mạnh hơn một bậc. So với vệ thiên chi thể của cậu lúc này cũng không kém bao nhiêu. Ánh mắt Diệp Thiên lóe sáng không đáp lời, người đàn ông trung niên lại chỉ vào người đàn ông còn lại sau lưng. Vị này là đại gia thuật sĩ đầu tiên của đảo quốc ta, dùng pháp tiến vào hoàng cấp, tu vi đã đạt đến tu pháp chân nhân, luân hồi trí giả. Đã từng đại chiến 3 ngày 3 đêm với hoàng cấp huyết tộc phương Tây, mạnh mẽ giết chết 6 vị hoàng cấp huyết tộc, buộc tất cả huyết tộc xâm phạm đảo quốc ta đều rút lui, có thể cùng một suy nghĩ trấn áp cả một khu vực. Luân hồi trí giả khẽ nâng mắt, vẻ mặt không buồn không vui, không nhìn ra được hỉ nộ ai ố. Ông ta chỉ nhẹ nhàng lướt nhìn Diệp Thiên. Như thế, cao thủ tuyệt thế được xưng vô địch thế giới này không lọt được vào mắt ông ta. Người đàn ông trung niên cuối cùng chỉ về phía người phụ nữ duy nhất với dung mạo xinh đẹp. Vị này là nữ sĩ Odazuki. Cô ấy là người có siêu năng lực trời sinh, vừa ra đời đã sở hữu năng lực khống chế đại dương, giơ tay nhấc chân cũng có thể khiến biển động, sóng nước xoay tròn. Động một chút là bao phủ cả thành phố thị trấn, có thể nhẹ nhàng phá hủy cả một vùng. Từng dùng năng lực điều khiển biển, mạnh mẽ cứu lấy quần đảo phía nam bị chìm trong nước, được dân chúng đảo quốc xưng là thần biển. Vẻ ngoài Odazuki yêu kiểu vô song, nhưng nhìn kỹ lại cảm thấy thanh lệ thoát tục, vô cùng đơn thuần. Vẻ mặt cô ta lạnh nhạt, bộ điệu nữ thần cao ngạo, nhưng khi nhìn thấy Diệp Thiên, đôi mắt cô ta lại có chút thay đổi, có vẻ như rất hứng thú. Người trung niên cuối cùng cũng chỉ về bản thân. So với ba người họ, ta chỉ là thành viên tổ chức người bảo vệ nhỏ bé không thể nhỏ bé hơn. Có thể cùng làm việc cùng ba người họ là vinh hạnh của ta. Trong lời nói của ông ta, tựa như bản thân hoàn toàn không thể so sánh với ba người này, nhưng giọng điệu lại vô cùng kiêu ngạo. Bản thân tôi, Inoue Rue, không giống ba vị này, có sự tích kinh thiên, nhưng ở đảo quốc cũng khá có uy danh. Trăm năm trước, mọi người gọi tôi là Hỏa Chi Chủ. Inoue Rue vừa dứt lời, Diệp Thiên không có phản ứng gì nhiều. Những võ giả còn lại của đảo quốc vẻ mặt cũng mờ mịt. Nhưng thân là gia chủ, gia tộc thần thị từ gia tộc Noma, gia tộc Saiki, gia tộc Thiên Hạc, vẻ mặt cũng thay đổi hẳn, kinh ngạc trợn mắt há mồm. Là Hỏa Chi Chủ, thì ra là ông ấy. Thuở ban đầu thời kỳ Thiên Hoàng đăng cơ, là Hỏa Chi Chủ, Một mình không chế lửa, đốt cháy 100.000 núi lớn 3 ngày 3 đêm bất diệt sao? Ba vị gia chủ đều sợ hãi. Rõ ràng Inoue Rue bên ngoài khiêm tốn, nhưng không hề bình thường như lời ông ta nói chút nào. Bốn vị hoàng cấp trung kỳ ngạo nghễ trên không, ánh mắt đều lướt nhìn Diệp Thiên, uy lực như thủy triều. Từ đầu tới cuối, ánh mắt Diệp Thiên đều lạnh nhạt, khẽ lắc đầu. Ông giới thiệu mấy cái này cho tôi. Tôi không hề có hứng thú. Nói thẳng đi, cậu ông đến đây tìm tôi mục đích là gì? Inoue Rue đứng ở vị trí dẫn đầu, rõ ràng là đại diện cho ba người còn lại. Ông ta khẽ nhíu mắt, thấp giọng nói. Diệp Lăng Thiên, trong lời đồn cậu còn coi trời bằng vùng, khinh thường người khác, quả nhiên không sai. Cậu ở đây tác oai tác quái ở địa bàn khác thì không liên quan đến chúng tôi, nhưng cậu lại tự cao tự đại, ngang nhiên xâm nhập đảo quốc, còn giết chết 4 vị quỷ thần hoàng cấp của đảo quốc chúng ta, còn tiêu diệt cả gia tộc võ đằng trong tứ đại gia tộc thần thị, khiến giới võ đạo đảo quốc ta tổn thất phần nửa. Cậu cho rằng chúng tôi là thành viên tổ chức người bảo vệ tổ quốc, có nên đi tìm cậu hay không? Cao thủ hoàng cấp cũng đủ để dùng chuyển quân đội hiện đại rồi, giờ trần nhấc tay đều có thể hủy thiên diệt địa, sở hữu sức lực sát thương vô cùng mạnh. Bất kỳ cao thủ hàng cấp nào cũng đều là một phần trụ cột của quốc gia mình, là nhân vật nòng cốt của lực lượng chiến đấu. Có một vị hoàng cấp không cần nghi ngờ đã tăng thêm 3 phần sức mạnh quốc gia, tổn thất bất kỳ cao thủ hàng cấp nào chắc chắn cũng là tổn thất to lớn cho quốc gia. Thiên phủ là tổ chức người bảo vệ tổ quốc, bọn họ lại là thành viên trong đó. Như vậy một hành động nhanh thế, nhắm thẳng vào Diệp Thiên như vậy. Nghe vậy Diệp Thiên cười lạnh thành tiếng. Đảo quốc nhỏ bé thì có tư cách gì thu hút tôi đến đây? Nhưng gia tộc võ đằng dùng thủ đoạn đê tiện bắt em gái tôi đi, sau lại tập trung tứ đại quỷ thần muốn vây giết tôi. Đáng tiếc bọn họ thực lực không bằng tôi, cuối cùng bị tôi giết tất cả. Cậu ông đều là cao thủ hàng cấp, giới võ đạo tôn trọng đạo lý thắng làm vua thua làm giặc. Đạo lý này các ông hẳn càng hiểu rõ hơn chứ. Bây giờ tìm tôi giải quyết ân oán, đấy chính là tác phong làm việc của tổ chức người bảo vệ đảo quốc các ông sao? Giọng điệu Diệp Thiên châm chọc quả thực không hề xem trọng 4 người họ. Diệp Lăng Thiên, Inoue Rue đã quát lớn thành tiếng. Cậu giết chết 4 vị quỷ thần hoàng cấp đảo quốc, khiến giới võ đạo đảo quốc chúng tôi hổ thẹn. Chúng tôi theo lệnh cấp trên là phải truy bắt cậu về thiên phủ, tước bỏ sức mạnh của cậu, giam cầm cậu cả đời. Bây giờ bó tay chịu trói, chúng ta có thể để cậu bớt đau khổ, không ra tay với cậu. Một câu nói của Inoue Rue đã nói rõ mục đích lần này của bọn họ. 4 người bọn họ đến đây là để trấn áp Diệp Thiên, cuối cùng là phế bỏ tu vi, nhốt giam chung thân, đồng nghĩa sẽ ép Diệp Thiên đến con đường chết. Truy bắt tôi. Diệp Thiên cười nhẹ, vẻ mặt càng lúc càng lạnh lẽo. Câu này cũng là lần đầu tiên cậu nghe thấy. Bớt nói nhảm đi Diệp Lăng Thiên, hôm nay chính là ngày cậu biến mất khỏi thế giới này. Con đường truyền kỳ của cậu đã đi đến điểm cuối rồi. Inoue Rue đột nhiên quát một tiếng, 3 người bên cạnh ánh mắt đồng thời cũng nghiêm túc, khí thế trên người bỗng nhiên tăng mạnh, cả núi Thiên Lâm rung chuyển lập tức. Đùng đoàng, đột nhiên trên trời xanh xuất hiện một tia sấm sét chia cắt bầu trời làm hai. Một mình Diệp Thiên đứng ở một bên, còn 4 người Inoue Rue, Oda Yuki thì đứng ở bên kia. Trái tim cô Giai Lệ mới nhẹ nhõm không lâu đã lập tức nặng nề trở lại, trên mặt tràn đầy sợ hãi. Trước đó Diệp Thiên đã đánh một trận kịch liệt, bây giờ lại thêm 4 cao thủ, thoạt nhìn bọn họ còn mạnh hơn tứ đại quỷ thần một bậc. Trái tim cô cũng sắp nhảy lên tận cổ họng rồi. Ai cũng không ngờ chuyến đi đảo quốc này của Diệp Thiên sẽ gặp phải nhiều cao thủ siêu phàm nhập thánh đến vậy. Chỉ dựa vào các người. Diệp Thiên cười khẩy, từ khi cậu ra đời đến nay đã gặp rất nhiều cao thủ muốn giết chết cậu. Đáng tiếc, người thắng lợi cuối cùng luôn luôn là cậu. Cho dù đối mặt với thành viên của thiên phủ đảo quốc, cậu cũng không hề thối lui. Long quỷ thượng sư ra tay đầu tiên, cánh tay hắn khẽ vung lên, đột nhiên kéo dài ra một đoạn, sau đó mạnh mẽ nện xuống. Cái vung tay rồi nện xuống này của hắn hệt như núi bất chủ sụp đổ, uy lực chấn áp đất trời, toàn bộ đỉnh núi Thiên Lâm bỗng nhiên bị đè ép sụp xuống mấy trượng. Các cao thủ đảo quốc nhanh chóng lùi về phía sau, ai nấy đều trợn mắt há hốc miệng. Đối mặt với cú đánh gần như khuấy đảo cả không trung này, người nào không e sợ. Năm đó Long Quỷ Thượng Sư trấn áp trăm quỷ, một đấm vỡ tan hòn đảo, sức mạnh cơ thể hắn phải khủng khiếp cỡ nào. Nếu cái nện vừa rồi dốc hết sức lực, chỉ sợ cả ngọn núi Thiên Lâm đã bị sập mấy chục mét. Diệp Thiền ở phía dưới khẽ ngẩng đầu lên nhìn, đối mặt với cú vung tay nghiêng trời lệch đất này, cậu chỉ hơi nhíu mày. Ánh sáng màu lam nhạt quanh người đột nhiên nở rộ, hóa thành một vòng ánh sáng bao phủ cậu và Cố Gia Lệ ở bên trong. Nắm đấm áp đảo thần mà của quỷ Long, của Long Quỷ Thượng Sư đánh vào hộ thân cảnh khí của Diệp Thiền. Tiếng nổ cực lớn vang lên, chỉ trong chớp mắt, cả ngọn núi Thiên Lâm nổ tung rồi sụp đổ. Vô số cao thủ đào quốc rối rít chật vật chạy đi, cố gắng trốn thật xa. Mà Cố Gia Lệ thì đã được Diệp Thiền dùng luồng sức mạnh dịu dàng đưa ra nơi xa từ trước. Núi Thiên Lâm, ngọn núi thần của đảo quốc này, cùng với đền thờ Gaia được xây dựng dưới chân núi, đều vỡ vụn hoàn toàn trước cú đấm của Long Quỷ Thượng Sư. Núi Thiên Lâm sụp đổ, ánh sáng màu lam nhạt vẫn cường thịnh không dứt, bóng dáng Diệp Thiên từ trong đó hiện ra, khí tức vô cùng mạnh mẽ. Ánh mắt Inoue Rue, Oda Yuki, luân hồi trí giả đều nghiêm lại. Nắm đấm của Long Quỷ Thượng Sư hệt như thần ma, dù là một chiến hạm cỡ lớn cũng có thể dễ dàng đánh chìm. Từ chuyện núi Thiên Lâm bị một cú đấm đánh nát là có thể thấy được sức lực mạnh mẽ trong đó. Nhưng cú đấm này tung ra lại không hề phá vỡ được hộ thân cảnh khí của Diệp Thiền. Mặc dù tứ đại quỷ thần cũng không phải là cực kỳ mạnh mẽ, chỉ có thể nằm ở tầng giữa và dưới bên trong hoàng cấp, nhưng một mình Diệp Thiên có thể đánh bốn người bọn họ, quả nhiên vẫn có thực lực tương xứng. Luân hồi trí giả khẽ gật đầu, giây phút hắn vừa dứt lời, hai tay chắp ở trước ngực, đột nhiên kết ra một thủ ấn, trong miệng lẩm bẩm phạn văn phức tạp. Tạo hóa thần ấn. Hắn khẽ quát một tiếng, một ấn ánh sáng nghiêng trời lệch đất giáng xuống, giống như ngọc tỷ khổng lồ lờ lửng giữa không trung, phạm vi mấy trăm trượng dưới mặt đất đều bị nó che phủ. Đến hay lắm, đây mới là thực lực kẻ tu luyện nên có. Diệp Thiên cười lớn, đột nhiên tung ra một đấm. Cú đấm này từ thấp lên cao đánh thẳng vào trung tâm ấn ánh sáng đang che trời này. Giống như chuông lớn bị gõ vang, âm thanh vọng khắp đất trời, thần ấn khổng lồ kia bị Diệp Thiên đấm đẩy lên trên. Sức mạnh thật lớn, chẳng lẽ Diệp Lăng Thiên này cũng chủ yếu tu luyện vào cơ thể giống Long Quỷ Thượng Sư? Thần ấn bị đánh bay lên, sắc mặt luân hồi trí giả lập tức lộ đầy kinh ngạc. Hắn thúc giục thuật pháp thi triển thần ấn thần thông, thần ấn đánh xuống dù là tòa nhà cao chọc trời cũng có thể bị san thành đất bằng, mà Diệp Thiên chỉ tùy tiện đấm một cú đã có thể đánh bay nó. Rõ ràng sức mạnh cơ thể cậu đã đạt đến cấp độ có thể đấu với pháp thuật thần thông rồi. Trong những người bọn họ quen biết, cũng chỉ có Long Quỷ Thượng Sư có khả năng này. Hay cho Diệp Lăng Thiên, trái lại tôi cũng muốn nhìn xem cơ thể cậu có thật sự đạt đến cảnh giới tiên thiên bảo thể hay không. Long Quỷ Thượng Sư thấy vậy, trong mắt đong đầy ý chí chiến đấu, thân hình thoát một cái, vượt qua cả tốc độ âm thanh, xuyên thủng không gian, vọt đến bên cạnh Diệp Thiên. Tam hồn Long Quyền. Hắn tung ra một cú đấm, sức mạnh nắm đấm chia làm ba đoạn, sau đó lại chia thành chín khúc. Một khúc lại mạnh hơn một khúc. Đến khúc cuối cùng, sức mạnh nắm đấm kinh người do cơ thể hắn bộc phát ra đã ngưng tụ đến cực điểm, thấp thoáng hiện ra đầu một con rồng lớn. Tiếng rồng gầm vang vọng chân trời, Diệp Thiên dẫm về sau một bước rồi giơ nắm đấm lên tay phải, như dây cung kéo căng, sau đó bạo phát mà ra. Nắm đấm này của cậu cũng là từ sức mạnh cơ thể, nắm đấm hai người đã chạm vào nhau. Không gian xung quanh lập tức sụp đổ, một bóng người ôm cánh tay bay ngược về sau, đúng là Long Quỷ Thượng Sư. Còn Diệp Thiên thì không hề nhúc nhích, khi thế toàn thân cô đọng, đột nhiên hét lớn. Cho rằng tu thành tiên thiên bảo thể là có thể thắng tôi sao? Sức mạnh cơ thể của ông vẫn kém xa tôi, vậy mà cũng dám bêu xấu trước mặt tôi. Người tiếp theo. Tiếng quát của Diệp Thiên vang lên tận trời. Trong khoảnh khắc Long Quỷ Thượng Sư bị đánh lùi, hai chân Odayuki đạp lên tơ lụa, ánh sáng nhiều màu bay khắp không trung. Sau đó tơ lụa chia ra làm sáu, ánh sáng lại càng thêm rực rỡ, tạo thành một dải cầu vồng nhiều màu. Giây phút cầu vồng nhiều màu hiện ra, đột nhiên âm thanh sóng biển dập dềnh vang vọng trong tai mọi người. Diệp Thiên hơi nghiêng đầu, chỉ thấy bỗng dưng trên chín tầng trời có vô số nước biển tụ lại, hình thành một thác nước ngập trời, sau đó ập xuống đầu Diệp Thiên. Thủy hình trấn hồn thủ. Cô ta yêu kiều hô lên một tiếng, năm ngón tay cong lại, nước biển ngập trời hóa thành một bàn tay nước khổng lồ sâu thẳm, rầm rầm đè xuống. Sức mạnh của dòng nước tạo nên từ mấy ngàn vạn tấn nước, cùng với tác dụng của lực hút của trái đất, lại thêm chân nguyên mạnh mẽ của Oda Yuki. Ba luồng sức mạnh tụ lại với nhau không hề đơn giản. Quả thật giống như có thể hủy diệt đất trời. Dừng! Bàn tay nước khổng lồ đè xuống, hai tay Diệp Thiên kéo trở lại, trong mắt bùng lên ánh sáng, sau đó đẩy ngang hai tay ra. Một trường này ngưng tụ từ sức mạnh tinh thần to lớn của cậu, tất cả nguyên khí đất trời đều bị cậu điều động. Trước người cậu hiện ra một ấn ánh sáng màu xanh, ấn ánh sáng này không lớn, chỉ chừng vài trượng. Nhưng nó vừa xuất hiện lại hệt như có năng lực của Định Hải Thần Châm. Bàn tay nước khổng lồ ngập trời bị ấn ánh sáng màu xanh cố định trên không trung. Lên! Diệp Thiên lại quát lớn, ấn ánh sáng màu xanh đột nhiên đẩy về phía trước. Trong biểu cảm hết sức ngạc nhiên của Oda Yuki, con dấu lún vào bên trong bàn tay nước khổng lồ. Sau đó vô số ánh sáng từ trong bàn tay nước khổng lồ tản ra. Nhưng ngay sau đó, ánh sáng tụ lại, hợp thành một dải sáng, bàn tay nước khổng lồ nổ tung giữa trời cao. Chỉ trong chớp mắt này, ba thành viên của tổ chức bảo hộ đảo quốc lập tức thay đổi sắc mặt. Không ngờ Diệp Thiên lại mạnh đến vậy, dựa vào sức mạnh của một người phá tan công kích của ba người. Long Quỷ Thượng Sư, Luân Hồi Chí Giả, Oda Yuki đồng thời quay đầu nhìn về phía Inoue Rue, vẫn chưa ra tay. Ánh mắt của Inoue Rue nhèo lại, quanh thân lượn lờ ánh lửa. Hắn giơ chân bước lên, hệt như hỏa thần giáng thế, đi đến đối mặt với Diệp Thiên. Cuối cùng, hỏa chi chủ đã từng chấn động thế giới này, cũng muốn ra tay rồi. Long Kỳ Thượng Sư Luân Hồi Chí Giả, Oda Yuki quay đầu nhìn về phía Inoue Rue. Vị chủ nhân của lửa này chưa từng ra tay, nhưng Inoue mới chính là người mạnh nhất trong cả bốn người. Tuy rằng bọn họ đều đang ở hoàng cấp trung kỳ, nhưng thực lực của Inoue Rue đã đạt đến ngưỡng đỉnh cao của cảnh giới này, chỉ còn thiếu chút nữa là có thể bước vào hoàng cấp hậu kỳ. Chẳng ai trong bọn họ có thể so sánh với Inoue về sự lĩnh ngộ và vận dụng sức mạnh hoàng cấp, cũng không có ai có thể nắm rõ và điều khiển được nguyên khí trời đất như Inoue. Đôi mắt của Inoue như chứa ngọn đuốc nhỏ cháy rừng rực lửa, toàn thân nổi lửa khiến cho thân hình to lớn ấy biến thành một ngọn lửa vĩ đại. Phần phật, ngọn lửa cháy xung quanh khiến nhiệt độ đột nhiên tăng cao. Ngọn lửa của Inoue khác hẳn với Phệ Thiên Long Diệm của Diệp Thiên, trong cái nóng hừng hực ấy lại cũng đầy vẻ lạnh lẽo âm u. Hai sức mạnh hoàn toàn trái ngược ấy tụ lại một chỗ, thật hết sức mâu thuẫn và quái dị. Đây là ngọn lửa kỳ dị của đất trời mà Inoue tìm được ở nơi lạnh nhất phía Bắc, có tên là Tam Văn Lãnh Diệm. Trong cái cực nóng lại là điểm cực lạnh, hai luồng sức mạnh ấy bổ sung cũng che giấu cho nhau, khiến người khác khó có thể ngăn chặn được. Năm đó Inoue thi triển Tam Văn Lãnh Diệm trên núi Thập Vạn, khiến có hàng trăm nghìn phản quân chìm trong biển lửa, giúp được Thiên Hoàng lên ngôi. Ngọn lửa ấy kéo dài cả trăm dặm, cháy 3 ngày 3 đêm mà không dứt. Cháy 3 ngày 3 đêm mà không dứt, tất cả sinh linh trên ngọn núi Thập Vạn đều bỏ mạng dưới tay Inoue. Từ đó trở đi, Inoue lại sử dụng sức mạnh băng giá của Tam Văn Lãnh Diệm để đóng băng ngọn núi Thập Vạn, trấn áp hàng vạn mạng người và linh hồn u ám. Đây mới chính là cướp đi tạo hóa của đất trời. Tam Văn Lãnh Diệm, lửa nóng cướp mạng, lửa lạnh giữ hồn. Diệm Lăng Thiên, nếu cậu đã hồ đồ đến vậy, thì để đích thân chúng ta phế đi tu luyện của cậu, rồi giam cả đời để chuộc tội cho đảo quốc. Tất cả những gì nghe được chỉ là tiếng hét lớn của Inoue và một cú đẩy tay. Lửa cháy dập trời tạo thành một bàn tay khổng lồ với uy lực kinh người, khuấy động nguyên khí trời đất xung quanh vài trăm mét. Nó giống như bàn tay hủy diệt của thần lửa đang đè lên Diệp Thiên. Với bàn tay này của Inoue, không gian xung quanh như muốn nứt ra, từng đợt khí nóng hừng hực bủa vây. Núi Thiên Lâm nằm phía ngoại ô Cửu Châu, thế mà vô vàn người dân đảo quốc ở trong thành Cửu Châu nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng này đều lần lượt quỳ xuống cầu nguyện. Họ cho rằng đó là vị thần linh nào đó đang xuất hiện. Diệp Thiên hừ lạnh, đang chuẩn bị ra đòn thì hai mắt cậu híp lại, động tác đột nhiên dừng lại. Luân Hồi Chí Giả và những người khác đứng cách ra Inoue hàng trăm mét cũng giật mình, nét mặt biến đổi. Một bàn tay lớn màu lam xuyên chéo qua đất trời, trên tay được bao phủ bởi vảy rồng màu lam, tựa như móng vuốt của một con rồng. Bàn tay ấy đập thẳng lên bàn tay lửa của Inoue. Cú đánh này không gây ra sự thay đổi gì nhiều, nhưng cũng gây ra sự va chạm trực diện với bàn tay lửa khổng lồ kia với một sức mạnh khủng khiếp. Sự va chạm này khiến nắm đấm lửa kia lập tức bị đánh cho lùi về sau. Hình dáng của bàn tay cũng đột ngột thay đổi, trở thành một làn sóng lửa khắp trời. Bàn tay rồng lam kia đương nhiên cũng bị làn sóng kia chặn lại, khói xanh bốc lên rồi tan biến. Chiêu Thanh Long luyện thể, là ông sao? Long Định Thiên. Biến cố đột ngột xuất hiện này khiến cho bọn luân hồi trí giả co giò, còn Inoue thì hừ lạnh. Inoue, bao năm không gặp mà ông vẫn không ngờ ông vẫn nhớ đến tôi. Một giọng nói vang vọng từ trên mây, ba bóng người bước ra. Người đi đầu mặc áo lam, khuôn mặt đầy uy nghiêm bá đạo, đây chính là Long Định Thiên mà Diệp Thiên vừa mới gặp cách đây không lâu. Phía sau ông ta là một nam một nữ đứng ngang nhau. Một người trong đó đang quấn áo cà sa và đeo chuỗi hạt là đại sư Trí Đức, người đã từng chiến đấu với Diệp Thiên ở thủ đô. Còn người kia là nữ, có khuôn mặt thanh tú, khí tức trên người mờ nhạt. Hiển nhiên người này cũng là một kẻ mạnh cùng hoàng cấp như cậu. Long Định Thiên, quả nhiên là ông. Không ngờ là ông cũng sẽ đặt chân đến nơi đảo quốc này đấy. Cả Trí Đức và Đạm Đài Tổ Mộc cũng đi cùng ông tới đây cơ à? Nhìn thấy những người ấy, đồng tử của Inoue thu lại, sắc mặt của bọn luân hồi trí giả cũng trở nên nghiêm trọng. Bọn họ thân là người của Thiên Phủ Đạo Quốc, đương nhiên biết rằng ba người bỗng dưng xuất hiện này đều là thành viên của Liên Minh Võ Đạo Hoa Hạ. Long Định Thiên, thành viên Liên Minh Võ Đạo bọn ông và Đạo Quốc chúng tôi là có ý gì? Sau khi sự kinh ngạc ngắn ngủi qua đi, thì Inoue hừ lạnh với giọng điệu chất vấn hỏi những người kia. Ngọn lửa phía sau vẫn cháy rừng rực, hẳn là cơn giận này không hề nhỏ. Long Định Thiên chắp hai tay sau lưng, đưa mắt liếc nhìn Diệp Thiên cười nhạt. Inoue, lần này ba người chúng tôi tới đây là để giữ lại mạng này cho Diệp Lăng Thiên. Inoue trợn mắt, vẻ mặt âm u thấy rõ. Không thể nào. Inoue hét lớn. Diệp Lăng Thiên ngang nhiên chém giết khắp đảo quốc, chém đầu bốn vị quỷ thần đảo quốc, hoàn toàn không coi giới võ đạo của đảo quốc ra gì. Nếu này tôi không bắt giữ hắn, thì sau này làm gì còn chỗ đứng nào cho đảo quốc trên giới võ thuật quốc tế nữa. Giọng Inoue chắc nịch, hiển nhiên là không muốn tha cho Diệp Thiên. Long Định Thiên không hề tức giận, chỉ thản nhiên nói. Chuyện này xảy ra, ắt có nguyên do. Nếu như người Thiên Phủ các ông nhất định đòi truy cứu, thì Long Định Thiên tôi thay mặt cho Diệp Lăng Thiên gửi lời xin lỗi đến các vị trong Liên Minh Võ Đạo Đảo Quốc. Ông thấy sao? Inoue không thèm để ý, ngược lại còn chế nhạo. Long Định Thiên, kể cả ông có được coi là Long Đế, thì lời nói vừa rồi cũng quá lố bịch rồi. Chuyện Diệp Lăng Thiên tự mình gây ra, ông dựa vào cái gì mà thay hắn xin lỗi? Hơn nữa ông cho rằng chỉ cần xin lỗi là có thể bỏ qua mọi chuyện sao? Luân hồi trí giả Oda Yuki và cả Long Quỷ Thượng Sư cùng tiến lên phía trước, mang vẻ mặt bất mãn. Sự thản nhiên trên mặt Long Định Thiên dần biến mất, đôi mắt híp lại, hẳn là sự nhẫn nại đã dần không còn nữa. Cậu ông nhầm rồi, tôi không lấy thân phận cá nhân mình ra xin lỗi thay cho Diệp Lăng Thiên, mà là lấy thân phận thành viên của Liên Minh Võ Đạo ra để thay cậu ta xin lỗi. Diệp Lăng Thiên là người của Liên Minh Võ Đạo của tôi. Hơn nữa, với tư cách là người đứng đầu Liên Minh, tôi xin tuyên bố, tương lai không xa tới đây, Liên Minh Võ Đạo sẽ do Diệp Lăng Thiên làm chủ. Chỉ dựa vào điều này thôi, đã đủ để chúng tôi dốc sức bảo vệ cậu ấy. Cái gì? Khi bốn người bọn Inoue nghe thấy vậy, đôi mắt bọn họ nhèo lại, trên khuôn mặt lại càng hiện rõ vẻ nghiêm nghị, trầm trọng. Liên Minh Võ Đạo ở Hoa Hạ đã được gần hơn 100 năm lịch sử, thậm chí đã có tới gần 200 năm. Từ lúc Liên Minh được thành lập, đều do một tay Long Định Thiên nắm quyền và dẫn dắt vô số những anh hùng khác. Có thể nói rằng, Liên Minh Võ Đạo là thế lực võ giả mạnh nhất Hoa Hạ. Thế mà giờ Long Định Thiên lại tuyên bố cho toàn dân thiên hạ rằng không lâu tới đây Diệp Thiên sẽ thống lĩnh Liên Minh Võ Đạo. Đây chẳng khác gì nói rằng Diệp Lăng Thiên sẽ là minh chủ đời tiếp theo của Liên Minh. Thế nên nếu bọn họ muốn giết Diệp Lăng Thiên thì không chỉ nhắm vào cá nhân cậu nữa mà là cả Liên Minh Võ Đạo. Cho dù bọn họ có là người của Thiên Phủ đi chăng nữa thì giờ khắc này bọn họ cũng cảm thấy áp lực vô cùng lớn. Inoue, tôi tới không phải để nói những lời vô nghĩa. Chỉ một câu thôi, chúng tôi phải đưa Diệp Lăng Thiên đi, cậu ta tuyệt đối không được ở lại đảo quốc. Các ông đồng ý thì liên minh chúng tôi thay mặt Diệp Lăng Thiên xin lỗi toàn bộ giới võ thuật đảo quốc và lập tức rời khỏi đây. Nếu như các người vẫn cố chấp muốn lấy mạng của Diệp Lăng Thiên thì kết quả cuối cùng chính là trận chiến giữa liên minh võ đạo và thiên phủ. Giọng nói Long Định Thiên trở nên nghiêm trọng, lộ rõ sự độc đoán. Ông ta vừa cất lời thì Đại sư Chí Đức và Đạm Đài Tô Mộc đứng phía sau cũng nhìn nhau nhếch mép cười. Cũng được. Từ 80 năm trước, khi đảo quốc sắp nhập vào Hòa Hạ, sau khi chúng ta đuổi mấy người thiên phủ các người rút khỏi Hòa Hạ, thì chúng ta chưa từng đấu với nhau lần nào nữa. Chúng ta cũng muốn xem 80 năm qua, trình độ của các cao thủ thiên phủ đã đạt đến cảnh giới nào rồi. Đạm Đài Tô Mộc đã từng là nữ thần của Thái Bình Thiên Quốc, tuy là phận nữ nhi nhưng cô nổi tiếng về những cuộc chiến. Lần này Long Định Thiên đưa cô tới đảo quốc cũng vì để ứng phó với trận chiến có khả năng sẽ xảy ra. Tuy Đại sư Trí Đức không nói gì, nhưng chàng hạt đã được nắm chắc trong tay, át hẳn đã chuẩn bị tư thế để chiến đấu. Tâm trạng của cả bốn người Inoue cảm nhận được thái độ cứng rắn bên trong Long Định Thiên đều trùng xuống. Vốn dĩ nếu bốn người bọn họ đều ra tay thì có thể nắm chắc đến 8 phần thắng Diệp Thiên. Nhưng ngay khi ba người bên Long Định Thiên xuất hiện thì cuộc diện này đã biến thành 4-4. Không kể đến Long Định Thiên, Đại sư Trí Đức hay là Đạm Đài Tô Mộc đều là những cái tên nổi tiếng với vô vàn trận chiến. Sức chiến đấu của hai người ấy vô hạn, bất cứ người nào trong bọn họ cũng không dám nói sẽ chiến thắng. Lại thêm cả ngôi sao đang lên gần như bất bại Diệp Thiên nữa, thì chuyện giữ lại Diệp Lăng Thiên ngày hôm nay thật hão huyền. Ngay lúc Inoue đang nghĩ có nên buông tay hay không, thì giọng của Diệp Thiên lại vang lên. Long Định Thiên, trên càng đảo, tôi quả thực đã đồng ý với chức danh vô thực ấy ở liên minh. Mọi người trầm mặc, chỉ có Diệp Thiên vẫn thản nhiên nhìn Long Định Thiên. Nhưng còn đây là cuộc chiến của tôi, ai dám nhúng tay vào thì chẳng khác nào muốn đối địch với tôi. Giọng nói của Diệp Thiên kiên quyết vang khắp trời. Vô vàn chiến binh đảo quốc đều ngẩn người. Diệp Thiên vừa đánh một trận lớn với tứ đại quỷ thần, cho dù có thắng lợi nhưng chắc hẳn cũng tiêu hao không ít thế lực. Giờ này đấu với cả bốn vị thiên phủ hàng cấp, tình thế quả thật nguy hiểm. Hiện tại khi Long Định Thiên cùng hai vị cao thủ của liên minh đến đích thị là sự trợ giúp đắc lực cho Diệp Thiên, thế cục của hai bên bỗng nhiên trở nên khá vi diệu. Thế mà giờ Diệp Thiên hình như không muốn nhận sự giúp đỡ của những người bên Long Định Thiên ư? Không chỉ các chiến binh trên đảo quốc, kể cả bốn vị thuộc thiên phủ kia cũng cùng ba người bên Long Định Thiên đều không hiểu nổi. Long Định Thiên trầm mặt, chửi thầm nhưng cũng bất lực. Ông ta hiểu rõ tính cách kiêu ngạo của Diệp Thiên. Từ sau khi gặp mặt ở Càng Đảo, ông ta còn biết được Diệp Thiên đã có sức chiến đấu sánh ngang với Hoàng Cấp. Mà một ngày trước khi Diệp Thiên đi đến đảo quốc đã có thành viên của liên minh võ thuật nhận ra cậu. Long Định Thiên sợ Diệp Thiên làm loạn ở đảo quốc khiến cho người của thiên phủ phải ra tay, nên mới phải dẫn theo Đại sư Chí Đức và Đạm Đài Tô Mộc đuổi theo tới đây. Thế mà không ngờ việc Diệp Thiên làm còn vượt quá những gì ông ta suy nghĩ, một mình chém chết được bốn vị quỷ thần hoàng cấp. Bọn họ cũng biết người của thiên phủ chắc chắn không chịu tha cho Diệp Thiên, nên mới dùng thân phận của liên minh võ thuật. Họ định đưa Diệp Thiên ra khỏi đảo quốc này rồi tính tiếp. Nhưng lúc này, Diệp Thiên dường như không định làm theo lời họ. Việc này do một mình tôi gây ra, ai làm người ấy chịu. Ông thay tôi xin lỗi giới võ thuật đảo quốc này cũng vô nghĩa. Hơn nữa, ông cũng không thể nào thay mặt tôi được. Mà tôi cũng chỉ là tên bù nhìn trong liên minh. Việc tôi làm không lý do gì để liên minh phải gánh vác. Và tôi càng không có thói quen tìm người giúp đỡ. Ánh mắt Diệp Thiên kiên định, ngữ khí càng không chút nề hà. Bên bờ biển Nam Hải, với hơn chục người ở cảnh giới siêu phàm của Điện Chiến Thần và Viện Trọng Tài, Diệp Thiên vẫn luôn lựa chọn một mình đối mặt. Ở Long Muôn Tây Bắc, cậu cũng phải đối mặt với nửa số thẩm phán trưởng ở Viện Trọng Tài, nào đã từng có chút sợ hãi nào. Long Định Thiên nhìn ánh mắt của Diệp Thiên, bỗng chốc thấy đau đầu. Ông ta thật sự không nghĩ đến việc Diệp Thiên lại không suy nghĩ đến vậy. Ở tình cảnh này mà vẫn còn nhất quyết chiến đấu, thế này thì những lời nói của ông ta về việc Diệp Thiên là thành viên của liên minh hoàn toàn đã bị cậu đạp đổ. Bọn họ đã không còn tư cách đứng cùng phía với Diệp Thiên để bảo vệ cậu nữa rồi. Tên nhóc này quả đúng như lời đồn. chỉ thích làm việc theo sở thích mà thôi. Đại sư Chí Đức tỏ vẻ bất lực. Đạm Đài Tô Mộc đứng bên cạnh cũng nhẹ hừ một tiếng, sắc mặt có chút không vui. Cô hoàn toàn không hài lòng với thái độ này của Diệp Thiền. Bọn họ vượt nghìn dặm vội vã chạy đến đảo quốc này giúp đỡ, ấy vậy mà cậu ta lại bảo không muốn bọn họ nhúng tay vào. Còn nói nếu dám nhúng tay thì là đối địch với cậu ta. Quả là kẻ không biết tốt xấu gì. Trong mắt mọi người, Diệp Thiền có thể là vô địch thời nay, một người chinh chiến khắp thiên hạ. Nhưng trong mắt những cao thủ hoàng cấp lão luyện như họ thì Diệp Thiên cũng chỉ là người trẻ có chút tài mà thôi. Tuy bọn họ coi trọng nhưng cũng chưa từng coi Diệp Thiên có cùng cấp bậc với mình. Long Định Thiên, ông lấy cái danh thành viên của liên minh gán cho Diệp Lăng Thiên là vì muốn cứu lấy tiềm năng khủng này cho sức mạnh của thế hệ mới ư? Nhưng tiếc quá, có vẻ như người ta không coi điều đó ra gì rồi. Bọn người Inoue nhận thức được điều này liền cười đầy chế nhạo, trong mắt đầy vẻ giễu cợt. Diệp Lăng Thiên, cậu là thành viên của liên minh chúng tôi, cho dù có là bù nhìn thì cũng liên quan đến liên minh, việc này không phải việc riêng của cậu. Nếu như cậu từ chối sự giúp đỡ của liên minh, cậu nên biết điều đó mang nghĩa gì. Long Định Thiên bất lực, lực bất tòng tâm, đã đành nói ra những lời này. Diệp Thiên liếc nhìn ba người phía Long Định Thiên, khẽ bật cười. Long Định Thiên và cả hai vị đứng phía sau ông nữa, tôi biết mọi người xuất hiện ở đây là vì muốn đưa tôi rời khỏi đảo quốc. Diệp Thiên tôi trong lòng biết ơn vì điều này. Cảm ơn. Nói xong cậu chắp tay cảm ơn ba người phía Long Định Thiên, sau đó ánh mắt cậu chợt lạnh đi, ngữ khí cũng trở nên vô cùng lạnh lùng, đầy vẻ chắc nịch. Nhưng Diệp Lăng Thiên tôi trước nay làm việc gì cũng chỉ dựa vào bản thân. Cho dù là rơi vào hoàn cảnh nào đi nữa, bất cứ trận chém giết nào thì tôi cũng không cần người ngoài xen vào giúp đỡ. Cậu quay về phía bọn Inoue ngoắc tay. Bốn người thiên phụ các người ở đây, nếu đã muốn bắt tội thì hãy ra tay đi, tôi đầy tiếp chiều. Mấy người không cần đắn đo gì, muốn làm gì tôi cứ làm. Tôi đảm bảo ba người bọn họ không ai dám ra tay đâu. Ai dám nhúng tay vào cuộc chiến của tôi thì chắc chắn là kẻ địch của tôi. Mấy lời của Diệp Thiên khiến xung quanh chết lặng. Không chỉ bốn người bên Inoue mà kể cả ba người phía Long Định Thiên cũng không dám tin vào tai mình. Những người ở đây đều là lão làng thành danh đã vài trăm năm, cấp bậc hoàng cấp, thực lực mạnh tầm thế giới, gần như không có đối thủ. Những kẻ mạnh họ gặp cũng chỉ được vài người. Nhưng họ trước nay chưa từng thấy sự tồn tại của kẻ nào giống kiểu của Diệp Thiên. Sự kiêu ngạo và ngạo mạn của Diệp Thiên quả thật không thể miêu tả thành lời. Không muốn ai giúp, ai dám ra tay thì thậm chí còn bị coi là kẻ địch, còn có thể ngang ngược đến mức nào được nữa chứ. Vẻ mặt ba người bên Long Định Thiên trầm lại, bọn họ đều rõ ràng rằng một khi Diệp Thiên đã lên tiếng thì chắc chắn chính là như vậy. Một khi ai đó trong ba người ra tay giúp đỡ thì Diệp Thiên tuyệt đối sẽ không chút do dự nào coi họ như kẻ địch. Tên nhóc này thật chẳng biết tốt xấu gì. Cậu ta nghĩ mình là vô địch thiên hạ đấy à? Đạm Đài Tô Mộc khẽ lắc đầu, giọng điệu đầy thất vọng. Bên họ có bốn người ở giai đoạn trung kỳ của hoàng cấp, Inoue còn đang ở thời điểm đỉnh cao nhất. Bốn người họ kết hợp lại thì thực lực có thể khủng khiếp đến mức nào nữa chứ? Không phải cậu ta nghĩ mình chém giết được bốn vị quỷ thần hoàng cấp sơ kỳ là có thể sánh với bốn người hoàng cấp trung kỳ này rồi sao? Đại sư Chí Đức cũng nhăn mày, hiển nhiên không tin tưởng vào Diệp Thiền. Long Định Thiền khẽ thở dài một tiếng. Ông ta cũng không ngờ sự việc lại biến thành thế này. Bốn người bên phía Inoue cuối cùng cũng phản ứng lại mọi việc. Inoue cười lạnh, chỉ cảm thấy vui sướng vô cùng. Long Định Thiên, ông đã nghe rõ chưa? Diệp Lăng Thiên muốn một mình nhận tất cả. Các người mà muốn xen vào thì chẳng khác nào lo chuyện bao đồng. Nói xong Inoue lườm Diệp Thiên, ngọn lửa phía sau lưng xoay tròn mang theo sức nóng khủng khiếp. Diệp Lăng Thiên, nếu như cậu đã không coi những cao thủ đảo quốc ra gì thì đừng trách tôi ra tay ác độc. Vừa dứt lời, Inoue dẫm mạnh chân, ngọn lửa sau lưng bùng nổ biến thành một nắm lửa lao thẳng đến cậu. Lần đánh này quả dứt khoát không chút chần chừ. Long Quỷ Thượng Sư mang sát ý trong mắt, hai tay va vào nhau thật mạnh, sức mạnh ấy như chấn động xung quanh. Mà sau đó hai bàn tay lại biến thành cây chùy, sức mạnh trong cơ thể bạo phát mang theo sinh khí của đất trời, khi thế cuồn cuộn nện vào phía Diệp Thiên. Luân hồi trí giả phất tay áo, từ trong ống tay áo bay ra một vật có màu lam đơn giản, khắc nhiều bùa chú. Hóa ra là một phong ấn ánh sáng được tình luyện bởi sức mạnh của ma thuật. Phong ấn ánh sáng vừa bay ra, sấm sét liền giáng xuống, xé toạc bầu trời. Vô vàn tia sét dày đặc như những thân cây to tàn phá bầu trời. Chỉ trong chốc lát đã phủ đầy khắp đất trời. Diệp Thiên hơi kinh ngạc, phong ấn ánh sáng này mang sức mạnh đánh động đến cả thiên lôi, kỳ diệu sánh ngang với phong ấn lôi được kế thừa từ thiên phủ. Có thể dựa vào pháp lực của bản thân tạo thành loại phong ấn như thế này, chứng tỏ tu luyện thuật pháp của luân hồi trí giả đã đạt đến đỉnh cao. Bàn tay mảnh khảnh của Odayuki đặt trên ngực, dấu ấn màu xanh lam hiện ra trên lông mày của cô ta. Vô số luồng nước cửu thiên từ tứ phía hội tụ, hóa thành sóng nước cao ngất trời, nhốt Diệp Thiên trong không gian rộng lớn. Bốn vị thiên phủ này cuối cùng cũng đã dốc toàn lực chiến đấu. Mấy người Long Hoàng xuất hiện khiến những người thiên phủ này cảm thấy áp lực vô cùng. Họ quyết định phải tốc chiến tốc thắng, giết Diệp Thiên ngay tại nơi này. Ba người phía Long Định Thiên mặt mày nặng nề. Bốn người kia với sức tấn công đáng sợ như thế, đổi lại là một trong ba người họ nằm trong tình cảnh ấy, đều không dám nói có thể nhẹ nhàng đỡ chiều. Diệp Thiên lúc này lại bị bốn người ấy vây lại, chắc lành ít giữ nhiều. Khá lắm. Nhìn thấy những đòn tấn công mạnh mẽ lao tới, Diệp Thiên lại càng hưng phấn, trong mắt sáng rực ý chí chiến đấu. Hôm nay tôi sẽ khiến ngôi đền Gaia được tắm máu cao thủ hoàng cấp. Sau hôm nay, đảo quốc sẽ không còn hoàng cấp nào nữa. Từ nay về sau, đảo quốc sẽ không còn hoàng cấp. Giọng nói của Diệp Thiên như sấm sét cuồn cuộn giữa trời cao. Cuồn cuộn truyền tới, cả phế tích đền thờ Gaia lập tức trở nên tiêu điều. Nói năng ngông cuồng, hôm nay bọn ta sẽ tiêu diệt thần thoại bất bại là cậu. Bốn người nhóm Inoue đồng thời quát lên, chỉ nghe thấy một tiếng động mãnh liệt vang lên. Vô số tia sét to, dương nành múa vuốt, không ngừng chớp lóe trong không gian. Trong lúc dòng điện xào động, khoảng không này tràn ngập sức mạnh sấm sét điên cuồng. Một dấu ấn ánh sáng kích cỡ bàn tay bay ra từ lòng bàn tay của luân hồi trí giả, hòa vào trong vô số sấm sét, khiến số sấm sét đó có thêm thuộc tính tấn công điên cuồng. Tia nào cũng lấp lánh ánh sáng màu tím xanh, chiếu sáng đất trời. Diệp Lăng Thiên, đây là thiên lôi phù do tôi dùng pháp lực nuôi dưỡng mấy chục năm, có thể triệu hồi sấm sét đất trời, dẫn dắt bão sấm sét. Hôm nay tôi sẽ dùng nó để chào hỏi cậu. Ánh mắt của luân hồi trí giả vô cùng nghiêm nghị, giọng nói lạnh lùng. Trước kia một mình Diệp Thiên chống lại đòn tấn công của ba người họ đã khiến bọn họ cảm thấy một chút áp lực. Bây giờ bọn họ đều muốn tốc chiến tốc thắng, tránh cho đám người Long Định Thiên lại gây ra biến cố. Thiên lôi phù. Diệp Thiên nhèo hai mắt lại, khẽ gật đầu. Mặc dù thiên lôi phù này không bằng lôi ấn của thiên sư phủ, nhưng lại có hiệu quả tương đồng với lôi ấn trong truyền thuyết. Hơn nữa nó được nuôi dưỡng bằng pháp lực của luân hồi trí giả mấy trăm năm, từ lâu đã vượt ngoài cấp bậc thần khí của địa cầu, được xem là pháp khí. Bất kể là võ giả hay là thuật sĩ, hễ ai có một nhóm pháp khí bên người đã đủ để có sức chiến đấu bản thân tăng lên gấp đôi. Lôi động cửu thiên, trường tâm lôi. Luân hồi trí giả bay vọt lên trời, đứng giữa biển sấm sét giống như một vị thần sấm sét. Ông ta nhấc một tay lên, mấy luồng sấm sét thu to lao tới, được ông ta hội tụ trong lòng bàn tay, sau đó đánh một trường về phía Diệp Thiên từ xa. Một trường này cách xa Diệp Thiên mấy trăm trường, nhưng khi nó vừa giáng xuống, sấm sét đã cuốn tới, hóa thành một chùm tia sét thô to, xuyên thủng không gian, mang sức phá hoại đáng kinh ngạc. Tốc độ của sấm sét nhanh đến mức nào, trong thoáng chốc đã đến gần trước mặt Diệp Thiên. Diệp Thiên khẽ cười khinh thường, một luồng sáng kiếm lướt qua giữa mi mày, chính là Chân Vũ Tiệt Thiên Kiếm mà cậu đã luyện chế ở Càng Đảo. Lúc này Chân Vũ Tiệt Thiên Kiếm chưa kích hoạt uy lực hủy diệt đất trời chân chính, Diệp Thiên chỉ sử dụng nó như một thần khí bình thường. Chân Vũ Tiệt Thiên Kiếm vừa xuất hiện, giữa đất trời lập tức tỏa ánh sáng chín màu. Luồng sáng chín màu phóng ra từ giữa trán của Diệp Thiên chạy thẳng đến chân trời, va chạm với chùm tia sáng trong nháy mắt, đất trời đều bị tiếng động lớn bao trùm, giống như vô số đạn pháo hạng nặng được bắn ra. Cả khu phế tích núi Thiên Lâm lại bị đánh phá một lần nữa, trở nên nát vụn. Nếu không phải nhiều người tận mắt chứng kiến, bọn họ đều không thể tưởng tượng núi Thiên Lâm được gọi là ngọn núi hàng đầu đảo quốc lại bị đánh sụp một nửa chỉ trong nháy mắt. Chùm tia sét bị ánh sáng kiếm lay động lập tức nổ tung thành vô số hình cùng sấm sét phân tán ra xung quanh. Diệp Thiên không thay đổi ánh mắt, thúc đẩy giải cầu vồng còn sót lại phóng ra lần nữa. Luân hồi trí giả lạnh lùng lên tiếng, ánh sáng của thiên lôi phù trên đỉnh đầu bùng lên, ánh chớp lại hội tụ hóa thành ba chùm sấm sét tiếp tục xông lên. Phá! Diệp Thiền nhấc một tay lên, giải cầu vồng còn sót lại giống như được ban cho sinh mệnh, ánh sáng kiếm thét gào. Ánh sáng kiếm chín màu chém xuống, ba chùm sấm sét màu tím bị ánh sáng kiếm phá vỡ từ bên trong, cắt thẳng một đường đến đuôi. Thuật pháp của luân hồi trí giả vô địch đương thời, và lại còn có thể dựa vào pháp lực của mình luyện chế ra bảo vật đạt đến cấp bậc linh khí của giới tu tiên như thiên lôi phủ. Đúng là khả quan. Nhưng dù ông ta có mạnh đến đâu, rốt cuộc cũng bị giới hạn ở tu vi sức mạnh tinh thần. Thuật pháp của ông ta sử dụng thua kém quá nhiều so với những nhân vật quyền năng tu pháp, có tu vi sức mạnh tinh thần, trình độ cao hơn, được ghi chép trong những quyển sách cổ. Huống hồ là đấu với Trần Vũ Tiệt Thiên Kiếm, do Diệp Thiên đích thần luyện chế. Lạc lôi thuật, lên! Vẻ mặt của luân hồi trí giả trở nên nghiêm nghị, ông ta chợt nắm lấy thiên lôi phù, ánh chớp trên người dao động. Dấu ấn ánh sáng khẽ rung lên trong lòng bàn tay luân hồi trí giả. Vù một tiếng, một tia chớp lóe lên từ chính giữa ông ta. Đầu tiên nó chỉ nhỏ như một viên thuốc, đến cuối cùng thì trở thành một tấm lưới sấm sét dài trăm trượng. Lưới sấm sét vắt ngang trời, vô số sấm sét hội tụ, vặn lại thành một cột sấm sét rộng mấy trượng, nện xuống từ trên không trung. Diệp Thiền không lên tiếng, tay điều khiển giải cầu vồng còn lại chém ngang tới. Sấm sét thô to vẫn bị Diệp Thiên chém tan bằng một kiếm, dư lực của nó bùng lên, va chạm với thiên lôi phù mà luân hồi trí giả khống chế. Luân hồi trí giả kêu lên một tiếng nặng nề, bị dư lực sót lại của nhát kiếm đó đẩy lùi về sau. Trong cuộc đối chọi lần này, ông ta lại rơi vào thế yếu, bị thua thiệt. Ông luyện thành pháp khí thì nghĩ rằng mình mạnh lắm sao? Đỡ kiếm, đỡ tiếp một kiếm của tôi đi. Diệp Thiên chế giễu lên tiếng, bước ra một bước, không hề buông tha mà chém tiếp một kiếm xuống. Mặc dù chân vũ tiệt thiên kiếm chưa phát huy uy lực thật sự, nhưng bản thân thanh kiếm đã là thần khí siêu cấp hơn hẳn bạch nhân. Chỉ một cái vung tay cũng mang theo uy lực cực lớn, vượt xa thiên lôi phủ. Ánh sáng kiếm bổ xuống, một bông hoa sen màu xanh nước biển đột nhiên đánh tới từ bên sườn. Ban đầu nó chỉ là một nụ hoa, nhưng trong thoáng chốc tiếp xúc với ánh sáng kiếm của Diệp Thiên thì chợt nở rộ. Ngay giữa không trung, 10 ngón tay ngọc ngà của Odachuki đan vào nhau, tạo thành một pháp ấn kỳ quái. Ánh sáng màu xanh nước biển lấp lánh tỏa ra từ trong pháp ấn, không ngừng gia trì lên hoa sen màu xanh nước biển. Ánh sáng kiếm vẫn thuận thế chém xuống. Hoa sen màu xanh nước biển trông có vẻ vô cùng cô đọng, tràn ngập sức mạnh của biển lớn. Thế nhưng chỉ ngăn cản được chốc lát, đã bị Diệt Thiên chém thành hai nửa. Bước chân của Odayuki hơi run lên, không chống đỡ nổi sức mạnh hùng hãn như vậy. Sang mặt cô ta hơi tái, lập tức lùi lại mấy bước, pháp ấn trong tay tan vỡ, trong lòng kinh hãi vô cùng. Vừa rồi cô ta nhìn thấy luân hồi trí giả bị Diệp Thiền đánh lùi, cho nên mới ra tay giúp đỡ, sử dụng hải thần chú mà mình lĩnh ngộ khi nắm giữ sức mạnh biển lớn. Nhưng không ngờ vẫn không đỡ được một kiếm của Diệp Thiền. Cô ta thực sự không thể tưởng tượng rốt cuộc Diệp Thiên là quái vật nơi nào. Lúc đầu cậu giết chết tứ đại quỷ thần hoàng cấp, bây giờ đối mặt với tứ đại cao thủ của thiên phủ như bọn họ mà vẫn chiến đấu thành thạo, sở hữu sức chiến đấu hùng mãnh đáng sợ. Có lẽ thanh kiếm đó là bảo vật đương thời, có thể tăng thêm sức chiến đấu cho Diệp Lăng Thiên. Ánh mắt của Enuerue vô cùng cay độc, dừng trên thanh kiếm cổ trong tay Diệp Thiên, khẽ giọng lẩm bẩm. Bất kể là Odayuki hay là luân hồi trí giả, thực lực tu vi của bọn họ đều ở hoàng cấp trung kỳ. Dù ông ta đối mặt với thế tấn công của bọn họ cũng không dám nói là có thể dễ dàng phá giải như vậy. Nhưng Diệp Thiên chỉ vung kiếm bình thường đã phá vỡ thế tấn công của hai người trong nháy mắt. Ông ta cũng đã nổi lòng tham với món bảo vật như Trần Vũ Tiệt Thiên Kiếm này. Mặc dù thế tấn công của Odayuki bị Diệp Thiên áp chế, nhưng cũng đã tranh thủ thời gian cho luân hồi trí giả ngăn chặn một kiếm đáng sợ của Diệp Thiên. Tứ đại cao thủ của thiên phủ đều bừng tỉnh. Có lẽ thực lực của Diệp Lăng Thiên không đơn giản như vẻ bề ngoài. Chắc hẳn cậu ta vẫn còn nhiều con át chủ bài. Chúng ta cùng nhau ra tay đi. Ánh mắt của Long Quỷ Thượng Sư nghiêm nghị, khẽ giọng lên tiếng. Áo đạo sĩ trên người ông ta lay động, đã điều động chân nguyên của mình, đẩy sức mạnh của thân xác lên đỉnh điểm. Inoue gật đầu, ngọn lửa trong người tuôn trào hóa thành thần lửa một lần nữa, điều khiển biển lửa. Sức mạnh long tượng, băng thiên quyền, chính diện phá diệt thủ. Hai đòn tấn công quyền và trưởng to lớn giao nhau, đánh về phía Diệp Thiên. Cơ bắp trên người Long Quỷ Thượng Sư căng phồng, kết thành hình rồng, mỗi một quyền một cước đều mang sức mạnh long tượng. Một quyền của ông ta đánh ra, không gian đất trời trở nên bóp méo, vô số nguyên khí đất trời bị nén lại trong một quyền đó, cùng với sức mạnh thần giác hỗ trợ lẫn nhau, uy lực ngút trời đánh về phía Diệp Thiên. Một quyền của ông ta đánh tới, nhắm thẳng vào nơi yếu nhất trên ánh sáng kiếm của Diệp Thiên. Kiếm khí phát ra từ Trần Vũ Tiệt Thiên Kiếm. Từ Trần Vũ Tiệt Thiên Kiếm bị đánh lệch ở trên không, sau đó tan đi. Sức mạnh một quyền long tượng còn chưa dứt, tiếp tục bay về phía Diệp Thiên. Đúng lúc đó, một trường ngưng tụ từ biển lửa của Inue cũng ập tới. Vệ Thiên Long Diệm, viễn tức tuyệt diệt thủ. Vệ Thiên Diệm Long Quyền. Diệp Thiên vùng một tay ra, Trần Vũ Tiệt Thiên Kiếm bay lên trời. Sau đó tay trái hóa thành quyền, tay phải hóa thành trưởng lần lượt đẩy tới. Hai quyền ấn trưởng ảnh to như nhau bỗng nhiên phóng ra, va chạm với quyền trưởng của hai người Inue và Long Quỷ Thượng Sư đánh tới. Đất trời rung chuyển, Inue và Long Quỷ Thượng Sư đều run rẩy, cánh tay tê dại. Bọn họ cảm giác một quyền một trưởng của mình giống như đánh vào đá từ vạn cổ vậy. Sao thằng nhóc này lại mạnh như vậy? Hai người lần lượt lùi về sau, trong lòng lại không khỏi ngạc nhiên. Sức mạnh của Diệp Thiên thực sự vượt xa sức tưởng tượng của bọn họ. Bọn họ thậm chí đã bắt đầu hoài nghi, đến bây giờ, bắt Diệp Thiên có phải là quyết định đúng đắn hay không? Diệp Lăng Thiên, có thể lấy một chọi bốn thật sao? Ba người nhóm Long Định Thiên đứng quan sát từ xa, vẻ mặt bình thản trước kia đã tan biến, thay vào đó là vẻ sửng sốt. Diệp Thiên có thể một mình chiến đấu với bốn vị cao thủ thiên phủ, năng lực này đổi lại là ai trong bọn họ, ngoài trừ Long Định Thiên gia, e rằng chưa chắc đã có thể làm được. Cho dù Diệp Lăng Thiên không thể giành chiến thắng cuối cùng, nhưng chỉ riêng cảnh tượng một mình chống lại bốn người thế này cũng đã đủ để chứng minh thực lực của cậu khủng khiếp đến mức nào. Bọn họ đều không thể tưởng tượng vì sao một vãn bối sinh sau thành tựu chưa tới 20 năm lại sở hữu được thực lực. Thành tựu chưa tới 2 năm lại sở hữu thực lực sánh ngang, thậm chí là vượt qua cả bọn họ. Long Định Thiên hơi đăm chiêu, âm thầm thở dài không ngừng. Ông ta những tưởng mình đã đánh giá cao Diệp Thiên, nhưng không ngờ đánh giá của ông ta vẫn còn thấp lắm. Có mạnh hơn nữa thì đã sao? Cậu chỉ có một mình, bọn tôi là bốn hoàng cấp của thiên phủ. Bốn vị cao thủ của thiên phủ tung hành đất trời hơn trăm năm, chưa bao giờ chịu thiệt, nay lại bị một hậu bối đánh tới cho tơi bời. Bốn người đều phẫn nộ, cảm xúc cảm phẫn bất cam càng dâng cao. Đạp Thiên Lôi Đình Trảm. Luân Hồi Chí Giả vừa mới bị Diệp Thiên phá giải đòn tấn công nhiều lần đã cực kỳ căm phẫn. Ông ta bước ra ngang một bước, ánh chớp của Thiên Lôi Phủ trong tay lập lòe, ngưng tụ thành một binh khí hình kiếm có kết cấu từ những tia sét. Luân Hồi Chí Giả dùng pháp lực vô thượng điều khiển thành kiếm sấm sét, đột ngột chém xuống. Kiếm sấm sét chém ngang trời, giống như ngân hà chút nghiêng xuống. Thứ nào va chạm với nó, dù là không khí, mây màu, đá tảng, giọt nước hay cây cỏ, đều bị sức mạnh dữ dội ấy nghiền thành bột vụn. Nhát kiếm này là nhát kiếm mà ông ta nuôi dưỡng Thiên Lôi Phù 80 năm, dùng pháp lực và nguyên khí đất trời, cộng thêm sức mạnh sấm sét của Thiên Lôi Phù chém ra. Cho dù là kiếm thủ vô thượng Cận Vô Trần, còn ở đây, e rằng cũng sẽ e thẹn, không có chỗ trốn, tự nhận không bằng. Sức mạnh sấm sét hủy diệt mọi thứ vô cùng điên cuồng. Vào lúc nhát kiếm ấy vung lên, cả ba người Inue, Odazuki, Long Quỷ Thượng Sư đều không hẹn mà cùng lui ra sau, sợ bị cuốn vào trong nhát kiếm sấm sét điên cuồng đó. Trò vặt vãnh. Diệp Thiên hoàn toàn không để ông ta vào mắt. Trần Vũ Tiệt Thiên Kiếm từ trên đỉnh đầu rơi xuống đã được cậu nắm trong tay. Bá Đồ Thập Tam Kiếm, kiếm thứ nhất, Vô Nguyệt. Bá Đồ Thập Tam Kiếm, môn võ học dường như không đến từ địa cầu mà Diệp Thiên tình cờ nhặt được. Bây giờ cậu lại sử dụng nó một lần nữa. Lần trước cậu chiến đấu với Cận Vô Trần ở Càng Đảo cũng từng dùng đến môn võ này. Nhưng lần này cậu đã thăng lên cảnh giới phá nguyên, uy lực khi sử dụng hoàn toàn khác khi xưa. Ánh kiếm chín màu lấp lánh, ngay cả ánh chớp đầy trời cũng không thể áp chế. Ánh kiếm kéo dài hơn 100 mét, vô cùng cô đọng, giống như ngân hà trút xuống từ 9 tầng trời. Dường như đất trời cũng không chịu nổi nhát kiếm này, không gian vỡ vụn, màn mưa và mây mù trời đều bị một kiếm của Diệp Thiền chia cắt. Cuối cùng ánh kiếm 9 màu va chạm với kiếm sấm sét. Kiếm sấm sét vô cùng cô đọng, vỡ vụn ngay lập tức. Những đốm sáng màu tím xanh lam tràn khắp bầu trời. Dư lực của kiếm thế vẫn chưa dứt, xuyên qua ánh chớp bay thẳng lên trời. Luân hồi trí giả vô cùng kinh hãi, ánh sáng kiếm lướt qua, chém thẳng vào chân nguyên bảo vệ trên người ông ta. Luân hồi trí giả lập tức phun ra một ngụm máu tươi, ánh sáng của thiên lôi phù trong tay nhạt nhòa. Chân nguyên bảo vệ bị dư lực của một kiếm Diệp Thiền chém vỡ, áo đạo sĩ rách nát. Một cánh tay đã bị chém đứt giữa không trung, máu tươi bắn tung tóe khắp trời. Cái gì? Mọi người vô cùng kinh ngạc, luân hồi trí giả bị đánh bay ra xa mấy trăm trượng. Ánh mắt của Inoue, Udazuki, Long Quỷ Thượng Sư đều đông cứng, hết sức kinh hãi. Còn luân hồi trí giả đã bị thương nặng, vẻ mặt đờ đẫn, dường như không thể hoàn hồn. Nhát kiếm mà ông ta ngưng tụ pháp lực mấy trăm năm, cộng thêm thiên lôi phủ chém ra, thế mà lại bị Diệp Thiên phá tan dễ dàng như vậy. Hơn nữa cậu còn đánh ông ta bị thương, chặt đứt một tay của ông ta. Ba người phía Long Định Thiên ở xa xa cũng quan sát với vẻ mặt nghiêm túc, không thể tin nổi.